Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 63, 63, An vận tinh chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vân Y bên này, sớm đã mai phục tại An vận tinh hệ thống nhiên liệu công trình bên ngoài các cô gái. Khi lấy được Hồng Anh hành động chỉ lệnh sau, liền quát khẽ một tiếng. Giết, dẫn đầu sách theo ám kim chế tạo chiến đao. Giết vào quân đoàn phòng thủ hệ thống nhiên liệu. Đối mặt đột nhiên giết ra một đám cánh vàng nữ tính thiên sứ. Quân phòng thủ xuất hiện ngắn ngủi bối rối bị đánh không kịp trở tay. Nhưng rất nhanh được thiên cha chỉ huy ổn định lại trận hình. Đối với Vân Y phản công. Để tránh bọn này không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện màu vàng cánh nữ tính thiên sứ đánh vào hệ thống nhiên liệu. Phá hư An vận tinh nguồn cung cấp năng lượng. Đồng thời liên lạc đến bộ chỉ huy. Hy vọng đem chuyện xảy ra ở nơi này truyền tống ra ngoài. Thỉnh cầu trợ giúp. Chỉ là dẫn đội thiên tra ý nghĩ mặc dù rất tốt. Nhưng đáng tiếc toàn bộ An vận tinh đã mất đi hệ thống tín hiệu. Tất cả liên lạc tín hiệu cũng đã bị che đậy. Nghĩ đến chuyện này đã có âm mưu từ trước. Tên này thiên tra thống lĩnh lập tức hét lớn một tiếng. Tập trung về một phương hướng đánh tới. Muốn mở đường cho người phá vây truyền tin. Chỉ là Vân Y cũng sẽ không cho đối phương cơ hội này. Nàng hai mắt hiện nên màu đỏ màn sáng. Miệng lẩm bẩm ra lệnh. Khởi động gen động cơ. Tạo dựng thời không hàng giao. Phạm vi. Trạm nhiên liệu. Đinh. Gen động cơ tốc độ vận toán 4 tần. Đang tạo dựng đà kích khái niệm. Phản quang năng. Phản nhiệt năng. Phản ám năng. Phản động năng. Kết nối xung quanh micro lỗ sâu. Thành công tạo dựng thời không hàng giao. Rất nhanh. Một vòng sáng màu bạc hình bán cầu xuất hiện. Giống như một cái bát lớn úp trọn cả trạm nhiên liệu. Thiên tra thống lĩnh kinh ngạc phát hiện hắn toàn lực một kích cũng không thể làm gì cái này lồng năng lượng. Đối mặt với càng ngày càng tiếp cận Vân Y nữ thiên sứ. Tên này gấp rút gầm thét. Tất cả đánh vào một điểm. Oanh, gần 50 thiên tra chiến sĩ tụ tập lấy trong cơ thể ít ỏi ám năng lên trường kiếm. Hướng về phía trước toàn lực một kích. 1-1, GT. Hai đúng là khiến thời không hàng rào xuất hiện một chút chấn động. Nhưng chỉ chừng đó liền không có. Vân Y thấy vậy bĩu môi khinh thường. Nàng bây giờ đã là nhị đại gen thiên sứ. Cộng thêm gen động cơ kết nối với bình minh số 5 thiên thể máy tính thiết lập ra thời không hàng rào. Đừng nói 50 tên trung cấp. Ngay cả cao cấp thiên sứ cũng đừng mơ phá hủy được. Huống chi thiên tra vũ khí tính truyền năng lượng kém. Nhìn qua tụ ám năng vào trường kiếm đánh ra trảm kích nhìn lợi hại nhưng lực ngưng tụ không đủ. Cũng không bằng nàng lúc trước vẫn còn đời thứ nhất gen toàn lực một kích. Vân Y một ngựa đi đầu nhanh chóng giết vào nam tính thiên sứ chiến trận. Bằng vào nàng cường hãn nhị đại thiên sứ gen cùng không thể phá vỡ thần thể. Đối chiến với chỉ có sơ giai trung giai thực lực thiên tra chiến sĩ hoàn toàn nghiền ép. Còn lại 30 cô gái giống như sói nhập bầy dê. Xách theo chiến đao, vỗ cánh, xông vào, đem tất cả cừu hận tụ vào mỗi đao. Toàn lực chặt chém bọn họ trên thân. Có thứ cấp gen động cơ 2 tần tốc độ tính toán thôi diễn. Thiên tra động tác ra đòn kế tiếp đều đã được hoàn mỹ dự phán. Chỉ trong 5 phút, các cô gái liền không tốn nhiều công sức giải quyết đi chi này 100 người thiên tra tiểu đội. Thu lại thời không hàng rào. Vân Y nhìn xuống chất đống nam tính thiên sứ chiến sĩ thi thể. Có vài bộ đều bị chặt làm đôi. Chân tay nội tạng phơi đầy toàn bộ thổ địa. Bất đắc dĩ phàn nàn. Vân Y đã nói giết người đừng như vậy máu me. Một vài cô gái đều đối với thiên cha có lòng oán hận. Nên ra tay lúc nào cũng sử dụng phương thức tàn độc nhất là chém ngang lưng. Cố ý dằn vặt kẻ thù trước khi chết. Được rồi, lần sau không được như vậy nữa. Phạt các ngươi phá hủy An vận tinh hệ thống nhiên liệu trạm A, Vân Y thấy được mấy người lặng lẽ cúi đầu. Biết được các cừu hận rất sâu cần được phát tiết nên cũng không nói gì nhiều. Tùy ý đưa ra tiện tay có thể làm trừng phạt liền thôi. Cảm ơn Vân Y. Vân Y thật tốt. Hôn hôn hôn. Mấy cô gái vui mừng cười lên. Cho Vân Y một cái hôn lưỡi cảm tạ. Rồi vui vẻ thi hành hình phạt đi. Theo An Vận Tinh hệ thống nhiên liệu trạm phá hủy. Toàn bộ An Vận Tinh hơn phân nửa mặt đất công sự phòng ngự cùng với chiến hạm đã mất đi nguồn năng lượng chèo chống. Mà một đám cánh vàng nữ tính thiên sứ xâm lấn An Vận Tinh tin tức cũng rất nhanh thông qua truyền miệng bị An Vận Tinh còn lại các nơi phòng giữ thiên sứ. Biết, chỉ là làm bọn hắn khiếp sợ là toàn bộ An Vận Tinh ngoại trừ phân tán ở các nơi tiểu đội trưởng, trung đội trưởng các loại quan chỉ huy. Còn lại thân phận cao quý đại đội trưởng trở lên quan chỉ huy sớm đã trở thành từng cỗ thi thể. Ngã vào trong vũng máu. Toàn bộ An Vận Tinh còn lại 800 tên quân đoàn phòng hộ thiên sứ chiến sĩ trong nháy mắt lâm vào trong không chỉ huy tình huống. Chiến trường cục diện ngày càng trở nên hỗn loạn. Bên này Vân Y cũng không có ngừng lại. Giải quyết hệ thống nhiên liệu trạm sau đó liền dẫn theo 30 người tiếp tục tại An Vận Tinh các nơi công sự bày ra thanh lý. Tại An Vận Tinh một cái kim sắc cung điện bên trong. Một tên mặc áo quần hoa lệ thiên cha đi lui đi tới. Bên cạnh còn có vài chục nữ nhân ăn mặc mát mẻ áo quần. Lặng lẽ cúi đầu không dám phát ra một âm thanh. Lúc này, ba cái mang theo la mã kiểu dáng màu bạc áo giáp đi vào hốt hoảng nói. Ryan đại nhân, An Vận Tinh các nơi đều bị một đám cánh vàng nữ thiên sứ tập kích. Số lượng không rõ. Matthew đội trưởng đã bị rơi dây. Cái gì? Matthew đã bị giết. Tên này tên Ryan lãnh chúa nghe thuộc hạ báo tin sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Matthew là hoa diệp ban cho hắn duy nhất một tên cao cấp thiên sứ. Lần này chiến đấu chưa kịp phát huy ra tác dụng liền vô thanh vô tức bị giết chết. Nói như vậy địch quân cao giai chiến lực rất nhiều. Lấy hắn dưới trướng đa số điều là sơ giai cấp độ chắc chắn kéo dài không được bao lâu. Đáng giận nữ thiên sứ. Đã là đồ chơi thì cứ chấp nhận vận mệnh đi. Làm gì nổi dậy phản công. Hắn oán hận nói. Chuẩn bị phi thuyền. Chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn nhanh chóng làm ra quyết định. Giờ chỉ còn cách trở về thiên thành. Xung quanh nữ tính nô lệ nghe đến là nữ thiên sứ tập kích lúc nội tâm cực kỳ vui sướng. Các nàng đã chờ đợi ngày hôm nay rất lâu. Có người nhịn không nổi vui sướng liền cười ra tiếng. Lập tức đưa đến Ryan chú ý, ngươi dám cười. Ryan nắm một cái nữ nhân tóc kéo lên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ nhân nô lệ đối mặt trước kia chủ nhân cũng không hề sợ hãi. Nàng ánh mắt bất khuất. Tràn đầy oán hận nhìn thẳng vào Ryan, nhổ một ngụm nước bọt cười to. Chấm, các ngươi đều sẽ xuống địa ngục. Ryan chán ghét né tránh đi nước bọt, hai mắt tràn ngập tơ máu. Hắn cực kỳ phẫn nộ nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói. Ta không chắc bản thân sẽ rơi xuống địa ngục, nhưng ta biết một điều. Các ngươi bây giờ sẽ chết ở đây. Nói xong. Hắn tức giận vung tay ném nữ nhân này đập vào tường. Dầm, lấy trung cấp thiên sứ có mấy chục tấn lực đạo. Bình thường nữ tính thân thể rõ ràng không chịu được. Nữ nhân nằm trên sàn không ngừng hộc máu. Hai mắt mở thật to oán độc nhìn chằm chằm vào Ryan. Các ngươi cũng muốn chết. Vẫn chưa phát tiết đủ. Hắn quay sang một đám nữ nhân gầm lên. Những nữ nhân này bình thường thấy Ryan nhát như chuột không dám lên tiếng nhưng lúc này lại đứng thẳng lên. Ánh mắt cực kỳ kiên định. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng đối mặt Ryan. Chúng ta đã chết từ lâu. Một nữ nhân bình tĩnh nói. Hôm nay có thể cùng ngươi chết chung cũng là đáng giá. Các ngươi sẽ trốn không thoát. Ha ha ha. Các cô gái giống như điên dại cười lên. Đáng giận. Chết chết chết hết cho ta. Chấm, Ryan giận tím mặt, không ngừng hướng những nữ nhân này ra quyền đấm đá. Phát tiết mối hận trong lòng. Ryan đại nhân không xong. Mấy tên cánh vàng nữ tính thiên sứ đang song vào bên này. Một nam thiên sứ hốt hoảng vào báo tin. Ryan nghe vậy trên tay động tác dừng lại. Hắn đã bay một nữ nhân. Vội vàng vỗ cánh. Bay đến trên đại điện trần nhà. Nơi này đang neo đậu lấy một cái cỡ nhỏ phi thuyền. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ryan nhìn thấy Tâm Phúc hối thúc nói. Còn một vài chỉ tiêu chưa kiểm tra. Nhưng đã có thể cất cánh. Thưa đại nhân, Tâm Phúc biết được chuyện đang gấp liền nhanh chóng báo cáo. Đi, đi nhanh. Ryan ngồi vào phi thuyền. Khởi động hướng ra ngoài an vận tinh quỹ đạo bay đi. Cách chương.